Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1438, nhiệm vụ thứ nhất. Vẻn vẹn chỉ có một canh giờ, lại muốn tại trong 100 người trổ hết tài năng. Chiến đấu này tự nhiên là kịch liệt, mà lại, tới đây căn bản là tiên vương truyền nhân khả năng có tiên tôn truyền nhân. Nhưng là, tất cả mọi người không cho phép tự giới thiệu, cho nên, ai cũng không biết chính mình trong tiểu đội có hay không tiên tôn truyền nhân. Nhưng cho dù có, ai cũng sẽ không bởi vậy nhượng bộ. Võ giả cả đời, chính là tranh tài nguyên tu luyện, tranh thiên địa khí vận, tranh hết thảy cơ duyên, không tranh, vậy cũng chỉ có nhất định bình thường, bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, chỉ là đánh một hồi, những đội viên rõ ràng mạnh hơn một đường kia liền lựa chọn trước bão đoàn, đem kẻ yếu đánh lui ra ngoài, thế là, vòng thứ nhất đả kích xuống đến, người thập tinh tu vi toàn bộ bị đào thải, sau đó lại một lượt xuống đến. Thập nhất tinh tu vi cũng bị si rơi. Vòng thứ ba oanh kích đằng sau, thập nhị tinh tu vi, nhưng chỉ có thập tứ tinh chiến lực người cũng bị đào thải. Cuối cùng, chỉ còn lại có 4 người, đều là thập nhị tinh tu vi, thập ngũ tinh chiến lực. Bọn hắn rất ăn ý hai hai đối oanh, bên thắng tái chiến, cuối cùng bên thắng chính là đội trưởng. Đây cũng là tương đương công bằng. Dù sao không phục, tùy thời có thể lấy hướng đội trưởng tiến hành khiêu chiến. Hơn nửa canh giờ về sau, hai trận chiến đấu đã là phân biệt quyết ra thắng được. Cuối cùng quyết đấu, chính là trước đó cái thứ hai xuất thủ người trẻ tuổi lạnh nhạt. Còn có một cái tư thế hiên ngang mỹ nữ, hai người đều là dùng kiếm, gia trì hai sao chiến lực, dưới sự va chạm, dư ba chấn động. Không gì sánh được đáng sợ. Còn tốt đây là cấm địa, mặc hắn bọn họ như thế nào giày vò cũng đừng gấp. Kim Nguyên Tiên đừng nói đem cấm địa đánh băng, chính là muốn cải biến hình dạng mặt đất cũng khó khăn. Hai người này lập tức triển khai mạnh nhất đối oanh, nhưng là hai người hiện tại cũng là thập thất tinh chiến lực, ngươi tới ta đi, đại chiêu nhiều lần ra, lại khó mà trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại. Mắt thấy một canh giờ sắp đến, Tăng Ích Niên cũng tại từ đằng xa đi tới. Thạch Hạo thở dài, đánh ra một đạo linh hồn trùng kích. Ngô, người trẻ tuổi lạnh nhạt lập tức phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Lại là công kích trì trệ, bị mỹ nữ viên nắm lấy cơ hội, một kiếm chém bay, trên cánh tay cũng bị thương, có máu tươi tuôn ra, cái này kỳ thật còn chưa đủ lấy phân ra thắng bại. Nhưng là, trong thời gian ngắn ngủi như thế, ưu khuyết thế cũng có thể làm phán đoán thắng bại mấu chốt. Bởi vậy, người trẻ tuổi lạnh nhạt mặc dù nhíu mày, lại là lui sang một bên, mỹ nữ kia đứng một mình giữa sân, mặc dù trong nội tâm nàng cũng có chút không hiểu. Làm sao đối thủ đột nhiên xuất hiện lớn như thế sai lầm. Nhưng giờ này khắc này, nàng cũng không có lòng đi truy cứu. Nàng lấy người thắng tư thái nhìn chung quanh đám người, cường đại mà mỹ lệ, để không ít người đều là lòng sinh ái mộ. Rất tốt, không để cho ta thất vọng. Tăng Ích Niên gật gật đầu, hướng về kia mỹ nữ nhìn lại. Ngươi tên là gì? Diệp Uyển Bạch. Mỹ nữ kia nói ra, Tăng Ích Niên thu hồi ánh mắt, hướng về những người khác quét một vòng. Các ngươi không cần phải nói ra bản thân danh tự, bởi vì ta không có hứng thú đi nhớ kẻ thất bại danh tự. Mà lại, sau một tháng, trong các ngươi chí ít có 7 người sẽ bị khu ra. Ta liền càng thêm khinh thường đi nhớ tên của các ngươi. Diệp Huyền Bạch được tuyển đội trưởng. Thêm 10 cái điểm tích lũy. Hắn còn nói thêm, để tất cả mọi người là xôn xao. Trước ngươi nhưng không có nói. Được tuyển đội trưởng có thể thêm 10 phần A. Nếu như biết, vậy mọi người khẳng định sẽ càng thêm ra sức. Có chút tuyệt chiêu cũng sẽ không tiếc dùng ra. Mặc dù mọi người hiện tại cũng chỉ biết điểm tích lũy chụp thành zero liền sẽ bị đào thải rời đi. Về phần còn có tác dụng gì, vậy liền không rõ ràng. Về sau, đi khiêu chiến đội trưởng vị trí, một khi thất bại, liền sẽ khấu trừ 10 cái điểm tích lũy. Tăng Ích Niên tiếp tục nói, vậy thắng còn có 10 cái điểm tích lũy sao? Có người hỏi, không có, Tăng Ích Niên lắc đầu. Lần này, đám người nhìn về phía Diệp Huyền Bạch ánh mắt thì càng lộ ra hâm mộ. Cái này duy nhất một lần thêm điểm cơ hội bị nàng cầm đi. Huấn luyện viên, điểm tích lũy có làm được cái gì? Có người đánh bạo hỏi. Tiên vương truyền nhân, đảm lượng đương nhiên là không thiếu. Tăng Ích Niên cười nhạt một tiếng. Tạm thời, điểm tích lũy chỉ có thể dùng để đổi lấy cường giả chỉ điểm 100 điểm. Có thể xin mời tiên vương đối với ngươi tiến hành giảng bài. 1000 điểm, chính là tiên tôn cũng có thể mời đi ra. Tiên tôn chỉ điểm, nghe nói như thế, tất cả mọi người là trái tim kích nhảy. Đây chính là toàn bộ tiên giới cực kỳ nghiêu bức tồn tại. Nếu có được chi đề điểm, tiến bộ của mình lại sẽ có bao lớn. Trước đó Thạch Hạo cùng Trần Thái đại chiến, tất cả mọi người là rõ ràng. Trần Thái thế nhưng là thập lục tinh tu vi, 21 tinh chiến lực. Cái này nghiền ép tiên vương truyền nhân gấp bao nhiêu lần? Vì cái gì yêu nghiệt dạng này chỉ sẽ xuất hiện ở trong tiên tôn truyền nhân? Là tiên tôn truyền nhân quá ưu tú sao? Chưa chắc chuyện này chỉ có thể nói. Tiên tôn năng lực thật là đáng sợ, mới có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt dạng này tới. Cho nên, có thể đến tiên tôn chỉ điểm mà nói, chính mình có phải hay không cũng có thể đạt tới thập lục tinh tu vi. Nhưng là, 1000 cái điểm tích lũy ga. Huấn luyện viên, chúng ta muốn thế nào mới có thể lấy được điểm tích lũy? Có người lại hỏi, Tăng Ích Niên thản nhiên nói, các ngươi sẽ tham dự các loại nhiệm vụ, biểu hiện tốt, liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng. Biểu hiện không tốt, liền sẽ khấu trừ điểm tích lũy làm trừng phạt. Còn muốn chụp điểm tích lũy? Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử. Nếu như bị đào thải ra khỏi cục mà nói, để bọn hắn trên mặt như thế nào treo được? Mặc dù nhất định sẽ có 90 người tại một năm sau bị đào thải, nhưng ít ra, ai cũng không muốn làm nhóm đầu tiên người bị đào thải. Các ngươi nhiệm vụ thứ nhất, Tăng Ích Niên vẫn là một tấm mặt chết, lập tức xuất phát, tiến vào hướng Tây Bắc 300 dặm trong sơn lĩnh, nơi đó cất giấu một khối cổ hồn tinh. Cho các ngươi tới nói chính là tu luyện thánh phẩm, tìm tới cổ hồn tinh chỗ ở người không trừ điểm, cuối cùng lấy được cổ hồn tinh người ban thưởng 10 cái điểm tích lũy. Những người còn lại toàn bộ chụp 10 điểm tích lũy. Cái này, thật ác độc a, chỉ có một người có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng. Nhưng khấu trừ, nhiều nhất lại có thể cao tới 99 người. Một khi điểm tích lũy là không, trực tiếp đào thải, mà một tháng sau muốn đào thải 7 người. Khẳng định là điểm tích lũy hạng chót 7 người nếu như đội trưởng cũng tại trong 7 người này. Bởi vì đội trưởng đặc thù cơ chế bảo hộ, vậy người điểm tích lũy đếm ngược thứ 8 cũng sẽ bị đào thải. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thật sự là một phương thiên tài sao? Dùng như thế nào như thế tàn khốc phương thức đào thải bọn hắn? Phải biết, bọn hắn cái nào xách đi ra, phóng tới bên ngoài đi cũng có thể xưng yêu nghiệt. Trại huấn luyện này mục đích đến cùng là cái gì? Thế mà ngay cả bọn hắn dạng này tuyệt đỉnh thiên tài đều muốn bị như vậy chọn 3 lấy 4. Nhưng, đây là tiên tôn định ra quy củ, ai lại dám chống lại? Mà lại, hướng Tăng Ích Niên phàn nàn lại hữu dụng sao? Người ta cũng chỉ là một cái ngọc tiên, nghe lệnh làm việc thôi. Cho nên, tất cả mọi người chỉ có thở dài phần, sau đó lập tức lên đường xuất phát. Nghĩ đến cổ hồn tinh thời điểm, bọn hắn lại phấn chấn. Đây chính là kỳ ngộ a. Quả nhiên, tiên tôn xuất thủ thật là hào phóng. cái này tương đương với đưa bọn hắn một phần chí bảo. Nhưng đến tột cùng cho ai? Vậy phải xem ai mạnh hơn. Ra doanh địa đằng sau, tiếng thú gào càng là kinh thiên động địa. Đột nhiên, một cái xúc tu to lớn quét ngang tới, bá đạo không gì sánh được, phảng phất không gì không phá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.